Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, lâu chủ tốt một đời người bình an cộng 1024. Vĩnh hằng chi linh hải, mọi vật khởi nguyên chi địa, nó siêu việt thời gian cùng vĩ độ, nơi này có được hết thảy vật chất năng lượng cùng tri thức. Tại đây bên trong, bất kỳ một cái nào ý thức đều có thể tùy ý thu hoạch tri thức. Tùy ý thu hoạch năng lượng, tùy ý ngưng kết vật chất, bất kỳ một cái nào ý thức đều tự chủ kính dâng, tự do thu hoạch, nơi này chính là vĩnh hằng chi linh hải, nơi này chẳng lẽ là chủ nghĩa cộng sản thế giới? Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ như vậy đến, Lâm Phi Phàm vì chính mình sáng tạo ra một cái thân thể, này vô cùng đơn giản, hắn chỉ cần nghĩ, liền sáng tạo ra, ta nghĩ ta ngày xưa tại Đam Chiêu tức đoạt được. Nếu xuất hiện thân thể, Lâm Phi Phàm lập tức liền có được thị giác, thính giác, xúc giác. Nhưng mà chung quanh nơi này đen kịt một màu, chỉ có vô số ánh sao lấp lóe. Mà lại này ánh sao cũng không phải thật sự là ánh sáng, mà là hạt va chạm thần kinh thị giác kết quả. Lâm Phi Phàm thực thể xuất hiện nhường vĩnh hằng chi linh hải bên trong tràn đầy gợn sóng. Lâm Phi Phàm, ngươi tại sao phải dùng 3 chiều hình ảnh quan trắc linh hải? Ngươi xuất hiện nhường linh hải đang ở xu hướng tại 3 chiều hóa. 3 chiều hóa ý nghĩa là cái gì? Mời nói rõ ngươi hành vi ý nghĩa. Mời nói rõ ngươi hành vi ý nghĩa. Mời nói rõ ngươi hành vi ý nghĩa. Vô số ý thức sau cùng biến thành nghi vấn như vậy. Không có ý nghĩa, ta chỉ là muốn làm như vậy. Lâm Phi Phàm đáp lại. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Chỗ có ý thức đều ở vào trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn không thể tin được trên cái thế giới này vậy mà tồn tại không có ý nghĩa thuyết pháp này. Bởi vì đối với nơi này chỗ có ý thức tới nói, bất kỳ mọi cử động sẽ mang tới tri thức mang ý nghĩa biến hóa mang ý nghĩa mạnh mẽ. Tại sao có thể có ý thức làm không có ý nghĩa sự tình? Vì phiền toái không cần thiết, Lâm Phi Phàm từ bỏ thân thể, một lần nữa hóa thành ý thức, chung quanh ý thức lập tức bình tĩnh trở lại, nhập ra tùy tục, tại đây bên trong không có thời gian cùng không gian khái niệm. Làm ý thức, Lâm Phi Phàm có khả năng trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này bất kỳ một vị trí nào không? Như thế hình dung không chính xác, bởi vì không có không gian khái niệm, cho nên cũng không có vị trí khái niệm. Nơi này hết thảy đều là chồng chất lên nhau. Mặc kệ nhiều như vậy, Lâm Phi Phàm muốn biết nơi này đến tột cùng là như thế nào vận hành, cùng với muốn thế nào hủy diệt Âu Ốc. Mà hắn chỉ nếu như vậy nghĩ, lập tức liền biết, làm sinh ra từ vĩnh hằng chi linh hải ý thức, Âu Ốc không cách nào bị bất kỳ lực lượng nào phá hủy. Liền xem như hủy diệt thân thể của nó, ý thức của nó y nguyên siêu việt thời gian cùng không gian vĩ độ. Nó có thể tùy thời trở về nơi này, có thể phá hủy ý thức, chỉ có thể là một cái khác ý thức. Lâm Phi Phàm còn là lần đầu tiên biết một cái ý thức có khả năng có lực lượng vậy mà như thế mạnh mẽ. Phá hủy Âu Ốc, đây là một cái kiến thức mới. Chúng ta theo không nghĩ tới qua như thế nào phá hủy Âu Ốc. Đây là toàn kiến thức mới. Chúng ta tò mò, xin mời chia sẻ kiến thức của ngươi. Xin mời chia sẻ kiến thức của ngươi. Xin mời chia sẻ kiến thức của ngươi. Xin mời chia sẻ kiến thức của ngươi. Chung quanh ý thức đồng thời truyền đến. Mời nói lâu chủ tốt một đời người bình an cộng 1024. Lâm Phi Phàm cười nói. Lâu chủ tốt một đời người bình an cộng 1024. Lâu chủ tốt một đời người bình an cộng 1024. Lâu chủ tốt một đời người bình an cộng 1024. Cứ như vậy, Lâm Phi Phàm đồng ý chia sẻ tri thức. Ta hội nếm thử đi phá hủy Âu Ốc. Chờ ta lần sau trở về, ta sẽ đem này chút biết chia sẻ. Lâm Phi Phàm nói, chúng ta đem lại ở chỗ này chờ đợi. Từ nơi này thu hoạch trở về tri thức kỳ thật vô cùng đơn giản. Chỉ cần nghĩ, Lâm Phi Phàm liền có thể thu hoạch đến. Mà lại hắn thậm chí còn chiếm được lần sau lại trở về hồi trở lại nơi này biện pháp. lợi dụng nơi này vô cùng tận linh khí. Lâm Phi Phàm tùy tiện liền xuyên thủng thời không trong nháy mắt về tới nguyên bản vị trí. Mà lúc này, Miêu Tiểu Lệ trừng to mắt nhìn xem Âu Ốc Trùng Sinh. Ngay tại vừa rồi, Miêu Tiểu Lệ phá hủy Âu Ốc. Đang lúc nàng dùng làm hết thảy đều đã lúc kết thúc. Sự tình lại đột nhiên phát sinh biến cố. Âu Ốc vậy mà trùng sinh. Mà lại sau khi trùng sinh Âu Ốc vậy mà cùng vừa rồi so sánh không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đã không có đổi thành suy yếu. Cũng không có đổi thành mạnh mẽ. Ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Như thế thời khắc nguy hiểm lại còn thất thần. Miêu Tiểu Lệ hô. Không có gì. Chỉ là vừa mới. Làm được cái kia Âu Ốc vẫn luôn mơ ước sự tình. Vừa mới ý thức của ta đi Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Lúc này. Lâm Phi Phàm là dùng giống. Người này thật đáng buồn yếu sinh vật nhỏ. Sắp chết đến nơi lại còn muốn dùng hoang ngôn lừa gạt ta. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải há lại ngươi loại sinh mạng này có thể mơ ước chỗ. Âu Ốc căn bản không tin. Có lẽ ngươi nói đúng. Dù sao nơi đó siêu việt thời gian. Siêu việt không gian. Nơi đó có được hết thảy. Đăm chiêu tức đoạt được. Chỉ có vô tận ý thức ở trong đó du đãng. Như thế nào? Còn muốn ta nói xuống sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Không, người này ti tiện ngạch cấp thấp sinh mệnh. Người điếm ô Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Âu Ốc giống giận đánh tới. Lại bị Kala ngăn lại. Nhiên mà đã điên cuồng Âu Ốc há lại dễ dàng như vậy ngăn trở. Kala, đừng cản hắn. Khiến cho hắn tới. Lâm Phi Phàm hô Kala mặc dù nhưng đã hóa thân thành báo thù Chi Linh. Bởi vì cùng Lâm Phi Phàm quan hệ trong đó cực kỳ chặt chẽ. Lập tức liền tránh ra, nhường Âu Ốc lao đến. Gà mờ ngươi điên rồi. Miêu Tiểu Lệ cả kinh kêu lên. Nàng lôi kéo Lâm Phi Phàm muốn chạy. Bởi vì nàng không có lòng tin có thể bảo vệ Lâm Phi Phàm chu toàn. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại lôi kéo Miêu Tiểu Lệ. Nhìn xem Âu Ốc không nhúc nhích. Mắt thấy Âu Ốc đã vọt tới trước mắt. Lâm Phi Phàm đột nhiên nói một câu. Ngừng. Chỉ là một tiếng. Âu Ốc vậy mà hoàn toàn ngừng lại. Vạn mét chi cự thân thể. Ngàn mét chi cự móng vuốt. Cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Đây là Lâm Phi Phàm lần thứ nhất sử dụng ý thức lực lượng. Tại Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong. Lâm Phi Phàm lần thứ nhất biết ý thức lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Nhân loại xác thịt là ba chiều. Linh hồn là ba chiều. Thậm chí tinh thần đều là ba chiều tồn tại. Nhưng mà ý thức lại không phải. Ý thức càng thêm trừu tượng. Nó siêu việt thời gian cùng không gian gông cùm xiềng xích. Bất luận cái gì có thể tùy tiện nhường ý thức của mình trong nháy mắt nhảy vọt đến bất. Kỳ chỗ nào bất kỳ một cái nào vĩ độ. Chỉ cần tìm được chính xác pháp. Mà chỉ cần tìm được phương pháp. Một cái ý thức cường đại. Hoàn toàn có khả năng nghiền ép một cái nhỏ yếu ý thức. Lâm Phi Phàm ý thức cũng không có quá cường đại. Hắn chăm chú chỉ là một người bình thường ý thức mà thôi. Tại Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong. Nơi đó bởi vì cùng hưởng hết thảy. Cũng không tồn tại phân tranh. Đây chính là vì cái gì khi hắn xuất hiện tại Vĩnh Hằng Chi Linh Hải thời điểm. Mặt khác tất cả ý thức cũng chỉ là tò mò. Mà không có bất kỳ cái gì địch ý. Mà trên thực tế, Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong ý thức khả năng 100 triệu cái Lâm Phi Phàm cũng không sánh nổi. Ý thức lực lượng đến từ tri thức, hoặc là nói là tin tức. Một cái ý thức có tri thức càng nhiều, thì càng mạnh mẽ. Âu Ốc sinh ra từ Vĩnh Hằng Chi Linh Hải, nhưng ý thức của hắn lại cực kỳ nhỏ yếu. Bởi vì chỉ thị của hắn hết sức đơn giản. Nó vẻn vẹn chỉ là một cái hủy diệt giả mà thôi. Thông qua theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong thu hoạch tri thức. Lâm Phi Phàm tùy tiện liền thông qua ý thức của mình trấn áp Âu Ốc ý thức. Ngươi, làm sao, làm đến, chấm ngoặc kép, Âu Ốc còn đang dãy dụa. Chính như ta nói, ta đi một chuyến ngươi quê quán. Rất rõ ràng, cái chết của ngươi chiếu cố so ngươi sống sót càng được hoan nghênh. Lâm Phi Phàm xương cốt vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Duy trì ý thức lực lượng đối tự thân tiêu hao cực kỳ khủng bố. Đó là siêu việt vật chất cùng năng lượng lực lượng. Không, ngươi mơ tưởng, trấn áp ta. Âu Ốc thân thể khổng lồ lại muốn tiếp tục hành động. Lâm Phi Phàm sọ đầu răng rắc một tiếng. Vậy mà toét ra một đạo may. Miệng nó. Gà mờ ngươi ý tưởng sâu xa mở rộng a. Miêu Tiểu Lệ dọa đến tranh thủ thời gian lấy tay cho che. Không có việc gì. Lập tức liền kết thúc. Lâm Phi Phàm khó khăn nói ra. Cấp thấp ý thức âu ốc. Ta tại đây bên trong tuyên bố. Sứ mệnh của ngươi. Kết thúc. Chấp hành chỉ lệnh. Ý thức tan rã. Lâm Phi Phàm quát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.